cả người đều là bảo. Chương 88, trận đấu thay đổi chế độ xã hội. Gocchuyenaudio.com. Sự kiện thiếp mời kia Nhậm Sinh không hề hay biết, tuy ngay từ đầu đã không vui, nhưng dù sao cậu vẫn còn 4-2 tử cần chăm sóc, bởi vậy không thể ở lâu trên mạng được, đăng thoát xong, lập tức vứt chuyện này nọ qua sau đầu. Chính là cậu không biết nhưng người khác lại biết. Đằng lão vẫn ngốc trên mạng rất lâu, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian sống ảo, đương nhiên lưu lại trên đó lâu vậy không phải để học cơ giáp mà là tìm những tư liệu mà liên bang nhân loại có thể sử dụng được. Kìa, có diễn đàn nặc danh bàn tán chuyện Grinton, một nữ nhân tóc xanh biết liên hệ đằng lão. Diễn đàn nặc danh, đằng lão đối với chuyện kia vẫn không biết gì hết, lên kiếm hữu thượng sừng đồ tiêu là có thể tìm được rồi. Nữ nhân xinh đẹp lắc lắc tóc mình, một đám vô liêm sỉ. Bọn họ căn bản không biết Grinton có bao nhiêu cố gắng, tùy tiện nói xấu, thật đáng giận. Ta đi xem, đằng lão tìm trong chốc lát, rốt cuộc mở ra diễn đàn, cũng thấy thiệp mời kia, sau đó liên hệ Phương Thành Quân. Thực lực Nhậm Sinh thật mạnh, những người đó không cùng hắn đấu chọi, lại làm cho hắn không thể xuất chiêu. Phương Thành Quân nhíu mày, ta nghĩ chuyện này chúng ta không giải quyết. Được, nhưng Crow hẳn không phải vấn đề. Gần đây Crow và Triệu Lăng Vũ đang hợp tác, thời điểm này khẳng định hắn sẽ không mắt nhắm mắt mở trừng trừng mà nhìn Nhậm Sinh bị bắt nạt như thế. Phương Thành Quân ánh mắt lóe lóe thoát khỏi Internet, phát tin tức gửi cho Crow. Xong xuôi, Phương Thành Quân còn vươn tay đặt lên bụng Cách Đức. Bụng Cách Đức đã lộ rõ, hơi nhô ra, hắn cao mày liếc nhìn bụng mình một cái, mới nói. May mắn thì mấy tháng nữa sẽ giải phẫu lấy bọn họ ra, nếu không ta chịu không nổi. Dựa vào khoa học kỹ thuật nhược á, hài tử 4 tháng có thể từ bụng mẹ lấy ra, nếu là người thường, thậm chí còn có thể cho phôi thai hoàn toàn phát triển bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên để hài tử được khỏe mạnh, bọn họ tính chờ mấy tháng nữa mới lấy hài tử ra. Bọn họ động đậy, Phương Thành Quân kinh hỉ reo lên, ta biết, Cách Đức hoàn toàn không coi đây là chuyện gì lạ, ngược lại quan tâm chuyện khác nói. Ta đói bụng. Phương Thành Quân chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho bà bầu, khụ, ông bầu, bên kia Crow đang rối rắm nhìn thiếp mời. Nhậm Sinh bây giờ là bảo bối, lại có người dám đắc tội với cậu. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, bây giờ Triệu Lăng Vũ đã chịu hợp tác với bọn. Họ, sớm hay muộn cũng bại lộ thân phận, không bằng hắn trước nhắc nhở người khác một chút. Đại hội cơ giáp Internet không có quy định vị thành niên không thể tham gia, mặc dù vị thành niên được bảo hộ rất tốt, trước kia chưa từng có ai báo danh, cho nên Nhậm Sinh chính là trường hợp đầu tiên. Lam Mập Mạp trước kia cho cậu đăng ký là vì cảm thấy Nhậm Sinh thực xuất sắc, hy vọng cậu có thể tỏa sáng, nhưng không nghĩ tới là cậu thậm chí không thể đường đường chính chính mà đấu một trận khiến người ta tâm phục khẩu phục. Lam Mập Mạp lúc trước đề cử đứa bé kia cũng là ngươi, giờ có chuyện như vậy có phải ngươi cũng nên đứng ra giải quyết hay không đây? Cậu ta dựng nên nhiều nghi ngờ như vậy, khó mà tiếp tục tiến hành thi đấu. Quả thật chúng ta vẫn luôn lấy công bằng làm tôn chỉ, nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy chúng ta không công bằng, việc này phải giải quyết ổn thỏa. Cậu ta không thể tiếp tục thi đấu, phụ trách trận này ngoài trọng tài còn có nhiều chuyên gia cơ giáp. Gocchuyenaudio.com, nghị luận sôi nổi, trong những người này cũng có người đã cùng đi với Lam Mập Mạp xem Nhậm Sinh luyện tập, bọn họ biết bản lĩnh của cậu, nhưng sự tồn tại của cậu quả thực là ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiến hành các trận đấu. Không ai tin tưởng rằng, một người mới 19 tuổi sẽ lợi hại đến cỡ nào. Rõ ràng trong không gian mô phỏng, Lam Mập Mạp đột nhiên thấy nóng lên, thậm chí theo bản năng lau mồ hôi. Mấy ngày hôm trước, hắn còn tìm Nhậm Sinh an ủi cậu, hiện tại chẳng lẽ hắn đi tìm Nhậm Sinh rồi nói không cho câu thi đấu nữa sao? Lam Mập Mạp không nguyện ý làm những chuyện như vậy, nhưng người khác đều nhìn hắn. Ta đi, Lam Mập Mạp thở dài. Đúng lúc đó, bọn họ nhận được tin từ Quốc Vương. Quốc Vương, Lam Mập Mạp chấn kinh, kỳ thật hiện tại Quốc Vương chẳng qua là cái tên gọi thôi, không độc tài thống trị, nhưng dù sao cũng là Quốc Vương. Bệ hạ yêu cầu thay đổi thể lệ, đổi thành nặc danh. Có người chần chờ nói rằng, vừa dứt lời, lại có thanh âm vang lên, lần này bên nghiên cứu cơ giáp truyền tin tức đến, ở đế quốc có một băng sơn mỹ nhân tự xưng là cường giả cấp 8 Khải Tư cũng tỏ ý muốn tham gia trận đấu nặc danh này. Ngày sau đó, chính là quân đội chiến thần nhược á, công tước chuyên trách Crow liên hệ bọn họ tỏ ý rằng thí sinh dự thi nặc danh và tất cả người đang sử dụng cơ giáp chế thức ngoại hình cũng không được thay đổi, như vậy mới chân chính công bằng, sau đó, lại thêm nhiều người liên hệ bọn họ nữa. Lam Mập Mạp, Grinton ngươi tìm tới, rốt cuộc có thân phận gì? Những người quý tộc đó, cường giả 200 năm đào tạo nên sao? Có người nhịn không được hỏi. Đế quốc đã lâu không có cường giả nào sinh nở, bởi vậy họ đều cảm thấy Grinton là một người bình thường mà thôi, nhưng người bình thường có thể khiến cho cả quốc vương lẫn giới chuyên môn đều phải tìm bọn họ yêu cầu xử lý sao? Căn bản không có khả năng. Grinton này rốt cuộc là ai? Lam mập mạp giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ. Ta không biết, Đại hội cơ giáp Internet sửa lại quy tắc thi đấu. Trước kia công khai minh bạch đầy đủ thông tin biểu hiện trên đỉnh đầu thí sinh tham dự, nhưng lần này, lại là đánh số, không để lộ danh tính. Đây là vì vị thành niên kia. Nghe tin tức này xong mọi người ai nấy đều tò mò, mà lúc này, phương thức thi đấu cũng đã được ban xuống. Trận đấu sắp tới có một tuyển thủ bụng đầy nghi ngờ chúng ta sẽ không tùy ý cướp đoạt quyền tuyển thủ dự thi, bởi vậy liền chọn phương pháp dự thi nặc danh này để đảm bảo công bằng tuyệt đối. Lời công bố phát ra, phải gọi là trôi chảy tựa như chuyện hiển nhiên vậy. Thuyết minh này được nhiều người hưởng ứng, cho rằng vị thành niên này trước làm người ta bất mãn giờ sẽ được nếm thử thế nào là lợi hại. Đương nhiên, cũng có một số người cảm thấy cho vị thành niên tham gia trận đấu như vậy là không thích hợp, dù Internet là hư cấu, bị đánh cũng sẽ đau, thậm chí tạo thành ám ảnh tâm lý, làm sao lại cho thiếu niên tham gia được. Không cần biết bên ngoài tranh luận thế nào, trận đấu cứ theo lẽ thường tiến hành. Nhậm Sinh số thứ tự 78, trong đám người không thấy được cái gì. Huynh đệ, ngươi nói vị thành niên kia là ai? Cơ giáp số 77 đi tới bên cạnh cậu. Nhậm Sinh không nói chuyện, người nọ lại nói. Kỳ thật tên kia rất thảm nha, hiện tại rất nhiều người nói muốn gặp hắn mà hung hăng cho một trận. Nhậm Sinh vẫn không nói lời nào. Thấy, góc chuyện audio.com, cậu không tỏ ra muốn nói chuyện, 77 cũng rốt cuộc không tự làm mình mất mặt, lúc này, trận đấu đã bắt đầu. Lần này Nhậm Sinh lên sân tương đối vắng, đối thủ của cậu là số 345, cơ giáp người nọ giống cậu y đúc, hai người trừ dãy số trước ngực và đỉnh đầu chẳng có chỗ nào khác nhau. Trận đấu bắt đầu, trọng tài người máy thanh âm vừa vang lên, Nhậm Sinh và người nọ đồng thời phát động công kích. Cuối, cùng cũng được thống khoái đánh một trận ra trò. Vốn định không sử dụng căn tua, nhưng vì hai trận đấu trước bị mệt hết hơi, lần này Nhậm Sinh không chút do dự dốc toàn lực chiến đấu. Vì sự việc liên quan đến Nhậm Sinh nên trận đấu này cũng bị nghi ngờ, nhưng càng nhiều chú ý trận đấu này hơn. Laura là một phóng viên tin tức thể thao, người xem phần lớn là dân chúng phổ thông, tuy rằng xem trận đấu nhưng đôi khi chú ý bát quái, ví dụ như lần này, nàng liền luôn đoán xem ai mới là vị thành niên. 267 động tác cứng ngắc cơ hồ bị đối thủ đánh đến không còn lực thu tay về, cũng không biết làm sao mà vào được vòng này, có lẽ là vị thành niên kia không biết chừng từ, đại gia mau nhìn 78 động tác rất nhanh gọn, tuy chưa phải tuyệt mỹ, nhưng có dựa theo tính toán hiệu quả cú đánh, đó mới là tiêu chuẩn, có thể tiết kiệm rất nhiều sinh lực mà vẫn đả kích được đối thủ. Hắn quả thực mạnh mẽ, đối thủ cơ hồ bị hắn nắm mũi dắt đi rồi. Không, ta cảm thấy đã không còn nên gọi là đối thủ nữa, 345 đáng thương quả thực đã thành đối tượng phát tiết. Đại gia mau nhìn, một quyền có thể đánh bại 345, lại đánh đúng vào lúc 345 thu hồi, nhất định là trêu chọc 345 rồi. Laura lớn tiếng mà bình luận, rất nhiều cơ giáp chính quy còn không đạt được tốc độ như vậy, thật khó tin hắn lại dùng một cơ giáp chế thức mà làm được điều này, ta không biết thần tượng rốt cuộc là vị nào, nên ta cho đây là vị thần tượng mới, chính là số 78. Đáng tiếc hắn khá xấu tính, rõ ràng có thể chấm dứt trận đấu vậy mà luôn cố ý kéo dài. Nhậm Sinh kéo dài là bởi cậu phát hiện ra đối thủ chính là người lúc trước thi đấu với cậu lần đầu tiên. Người nọ luôn miệng nói vì cậu là vị thành niên nên không chịu chiến đấu, hiện tại cậu đương nhiên muốn bồi hắn luyện tập mới được. Nhậm Sinh nắm tay lại càng nhanh hơn. Cách chương.